Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Do là hôm nay cả ngày mình đi vắng nên đã không dịch được truyện cải mệnh, nên không thể đọc cho các bạn nghe truyện được. Mong là các bạn thông cảm. Sau đây mời các bạn nghe tạm truyện Cẩu Ma nhé. Còn ngày mai, Hà sẽ đọc cho các bạn nghe truyện cải mệnh sau. Mong là các bạn thông cảm. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma. Tại vì hôm nay cả ngày mình đi vắng, mình phải làm việc nên không có thời gian ngồi dịch chuyện. Hẹn bạn ngày mai nghe chuyện cải mệnh. Còn hôm nay mình chỉ có thời gian để đọc chuyện Cẩu Ma thôi. Còn chuyện cải mệnh ngày mai mình mới có thể có thời gian để dịch được. Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ quyết đoán, cẩn thận trầm ngâm một chút, xác định ý nghĩ này đúng là có thể được. Hắn nhắm nghiền đôi mắt, đắm chìm ở trong đả tỏa, càng tự tin về ý nghĩ chỉnh hợp đạo thần chân giới. Nhoáng một cái đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, củng cố duyên pháp, thông hiểu đạo lý bên trong lòng. Một ngày kia, hai mắt Tô Minh chậm rãi mở ra, nhìn về phía tinh không nơi xa. Trong mắt của hắn là một vẻ thâm thúy, như ẩn chứa trời cao. Trong chốc lát, một đạo cầu vồng từ bên trong cơn lốc tinh không gào thét mà tới. Bên ngoài cầu vồng kia có sóng gợn màu trắng, lúc đi qua cơn lốc thì cùng nhau tản ra, khiến cho người này có thể triển khai tốc độ tới trình độ nhất định. Trong mấy hơi thở, cầu vồng kia đã tới gần Tô Minh. Khi cách phía trước Tô Minh tầm 10 trượng thì cầu vồng này hóa thành lão giả họ Miêu, ôm quyền hướng về phía Tô Minh lạy một cái thật sâu. Ra mắt chủ công. Vẻ mặt Tô Minh như thường, nhàn nhạt nhìn lão giả họ Miêu này một cái, rồi khẽ gật đầu. Chủ công, tại hạ điều tra ở phía đông, phát hiện ra ở đó còn sót lại mấy vạn tu sĩ. Bọn họ hoặc là tụm năm tụm ba, hoặc là tụ tập mấy trăm người, phân tán ở chỗ phía đông. Phần lớn bọn họ đều cảnh giác đối với sự xuất hiện của tại hạ. Đối với việc lựa chọn tông môn, thì một số người mừng rỡ đồng ý. Phần còn lại đều là chần chừ. Lão giả họ Miêu cúi đầu nói. Vì sao ngươi bị thương? Ánh mắt Tô Minh đảo qua người lão giả họ Miêu, sau đó bình tĩnh nói. Là lúc tại hạ ở phía đông ước chừng hơn 2 tháng, cũng là tại vùng đất xa nhất trong chuyến đi này của tại hạ. Nơi đó có một quân đội mô hình nhỏ của đạo thần tông, có tầm hơn 1 vạn người. Bọn họ từ chối ý kiến gia nhập tông môn, lại còn muốn lấy chí bảo có thể xuyên qua cơn lốc mà chủ công ban tặng. Lão giả họ Miêu nói tới đây, liền ngẩng đầu nhìn Tô Minh một cái, không tiếp tục nói nữa. Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên, cẩn thận nhìn lão giả họ Miêu. Hắn vung tay phải, lập tức một viên đan dược xuất hiện ở trong tay hắn, bay thẳng tới lão giả họ Miêu. Viên thuốc này đến từ thượng giới, có thể khôi phục được thương thế. Người nuốt vào ngồi xuống 1 canh giờ, sau đó đưa tay tới chỗ người bị đả thương. Tô Minh nói xong nhắm hai mắt lại. Nhưng thần thức lại cẩn thận quan sát lão già kia. Lão già họ Miêu nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào, sau đó lập tức ngồi nhanh xuống. Từ trên người liền xuất ra mồ hôi. Sau 1 canh giờ, hai mắt lão già chợt mở ra, lộ ra vẻ kích động. Trong cơ thể hắn có tiếng bịch bịch vang vọng. Trên thực tế, thương thế lần này của hắn chẳng qua chỉ là một phần thương thế đã bị áp chế mà năm đó bị thương ở hạo kiếp. Nhưng bây giờ sau 1 canh giờ ngồi xuống, dường như tất cả thương thế đã khôi phục 7-8 phần, khiến cho tu vi toàn thân mạnh hơn 1-2 phần. Loại đan dược kỳ dị này vô cùng quý giá. Điều này làm cho lão giả họ Miêu kia nhìn về phía Tô Minh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Theo sự xuất hiện của ý cảm kích kia, trong lúc nhắm mắt, Tô Minh lập tức nhận thấy được hơn 1 tia thần thức nhỏ yếu phát ra từ trên người lão già, hướng về lực duyên pháp của Tô Minh. Tuy bản thân lão già này không nhìn thấy được, nhưng cảnh này cũng chứng minh rằng suy nghĩ lúc trước của Tô Minh là đúng. Giờ phút này sau khi mở mắt, tuy Tô Minh khoanh chân bất động, nhưng trong nháy mắt, hư ảnh xuất hiện từ trên người hắn chồng lên nhau, hóa thành thân ảnh mặc áo đen giống Tô Minh. Nhưng đây là phân thân của Tô Minh, là phân thân phệ không mạnh mẽ hơn mà hắn vừa mới tạo ra. Trong lúc mơ hồ, trên đầu phân thân phệ không có một nguồn ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Ánh sáng màu vàng này là một trong những tính cách của Tô Minh, giờ phút này cũng đi tách theo phân thân phệ không. Năm đó Tô Minh không thể thao túng được tính cách của mình. Nhưng bây giờ, do hắn đã hiểu ra cách nắm giữ duyên phận ngoại giới, cho nên hắn đã có thể hoàn mỹ, khống chế các tính cách khác nhau của mình, có thể tách ra ngoài, dung nhập vào phân thân. Dẫn đường! Phân thân áo đen của Tô Minh chuyển ra tiếng nói khàn khàn. Lập tức, lão giả họ Miêu đồng ý. Hắn đứng dậy, cùng phân thân của Tô Minh, nhoáng một cái đã hóa thành cầu vồng, gào thét đi về phía xa. Sóng gợn màu trắng dưới chân hắn khuếch tán ra ngoài, đẩy ra cơn lốc, khiến cho tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh. Nhất là phân thân phệ không của Tô Minh lại càng mạnh mẽ. Cho dù là ở bên trong cơn lốc này, nhưng cũng có thể mạnh mẽ, nhanh chóng xông qua mà cũng không bị quá nhiều tổn thương. Dù sao máu thịt của hắn cũng được ngưng tụ từ việc hấp thu thân thể cổ thần. Tuy nói lực thân thể kia không cách nào bất diệt, nhưng cũng đã đến trình độ khó có thể diệt. Tiếng nổ vang động trời, hai đạo cầu vồng bay nhanh tới nơi xa, sau một lát đã biến ở bên trong cơn lốc. Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ở trên mảnh đất trống trải do mấy chục vạn sóng gợn màu trắng tạo thành. Hắn chậm rãi cúi đầu, lại nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Thời gian trôi qua ở trong không trung, với lực thân thể mạnh mẽ của phân thân phệ không Tô Minh, tốc độ đã vượt qua lão giả họ Miêu kia. Cuối cùng dường như phân thân phệ không của Tô Minh nắm cánh tay của lão giả họ Miêu, kéo hắn bay với tốc độ nhanh hơn tia chớp. Trong lòng lão giả họ Miêu vô cùng kích động và hoảng sợ. Hắn cảm thấy lúc trước đã biết tu vi của chủ công này kinh người, nhưng không nghĩ tới phân thân của đối phương cũng có sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Điều này làm cho hắn hoảng sợ, trong lòng cũng không dám có ý nghĩ phản nghịch gì đối với Tô Minh, răm rắp mà nghe theo. Sau khi phân thân phệ không rời đi nửa tháng, Tô Minh đang ngồi khoanh chân đả tọa, thì ở nơi xa lại có cầu vồng gào thét mà tới. Cầu vồng lần này vô cùng suy yếu, tựa như phải vật lộn chạy về. Sau khi một đầu xông vào khu vực sóng gợn, cầu vồng kia liền hóa thành người thanh niên mặc tinh thần bào, đạo trung. Sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ở bên trong máu tươi còn có rất nhiều con sâu nhỏ màu trắng ngọ nguậy. Sau khi bị phun ra khỏi cơ thể, những con sâu nhỏ kia phát ra tiếng kêu vang thê lương, đột nhiên có tiếng vỡ vụn, lại biến thành từng con rết mang cánh, vừa kêu vừa chạy về phía đạo trung. Chủ công! Tựa như đạo trung đã cực kỳ suy yếu, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn giơ tay phải, muốn bộc phát ra tất cả tu vi trong cơ thể. Đúng lúc đó Tô Minh đang khoanh chân ngồi ở phía xa, bỗng nhiên mở hai mắt, tay phải giơ lên chỉ về phía trước. Dưới một ngón tay này, như có một luồng lực năm tháng ầm ầm phủ xuống chỗ người thanh niên. Trong phạm vi nhỏ của lực năm tháng, hóa thành một luồng nghịch chuyển kinh khủng. Theo nghịch chuyển, thân thể những con rết có cánh kia bị cuốn đi, lại trở thành con sâu nhỏ màu trắng, rồi hóa thành máu tươi. Thậm chí tất cả những máu tươi này cũng lập tức nghịch chuyển, trở lại trong miệng đạo trung. Cùng với lúc đó, thân thể đạo trung run rẩy. Trong thời gian 3 năm hơi thở, bỗng nhiên ầm một tiếng, từ trong cơ thể kia có vô số sợi tơ màu trắng chui ra từ lỗ chân lông, ngừng tụ thành một quả cầu nhỏ màu trắng ở giữa không trung. Theo quả cầu nhỏ màu trắng ngừng tụ, tu vi của đạo trung cũng từ từ thay đổi, dần dần khôi phục lại. Tuy không phải là tất cả, nhưng cũng đã khôi phục được 7-8 phần tu vi. Tới lúc này, luồng lực nghịch chuyển năm tháng mới tiêu tán. Đạo trung ngẩn người, thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh tràn ngập sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Trong lòng hắn run rẩy, hắn có thể cảm nhận được luồng lực vừa phát sinh trên người của mình là nghịch chuyển năm tháng, là thần thông quảng đại, có thể thao túng được thời gian. Cũng chỉ có loại thần thông này mới có thể khiến cho thương thế trên người hắn chuyển biến tốt đẹp trong chớp mắt, mới có thể để cho những sợi tơ màu trắng tiến vào trong cơ thể kia phải đi ra ngoài, hóa thành bộ dạng vốn có. Tô Minh mạnh mẽ, giờ khắc này như một loại chấn áp, khiến cho đạo trung hoàn toàn rung động. Hắn hít mạnh một hơi, hướng về phía Tô Minh lạy một cái thật sâu, trong mắt mang theo vẻ sùng kính, thấp giọng nói. Đà tạ chủ công cứu trợ. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, tay phải chụp về hư không một cái. Lập tức, quả cầu nhỏ màu trắng kia bị cuốn đi, rơi vào trong tay Tô Minh. Chủ công, ta đi về phía Tây, đã điều tra được 31 nơi có tu sĩ tụ. Trong đó có hơn phần nửa là không tới 100 người. duy chỉ có hai nơi là tồn tại mấy ngàn người. Đó là hai ngôi sao vỡ vụn. Thông qua quan sát của ta, tu sĩ ở hai nơi này đều là người của liên minh tiên tộc. Mà trong đó có bốn người trưởng cảnh. Trong một lần điều tra, ta bị một người trong số bọn hắn đánh cho trọng thương. Nếu không phải là có bảo vật chủ công ban thường trốn vào trong cơn lốc, khiến người này không thể đuổi theo, thì e rằng ta vẫn bị lạc ở nơi đó. Đạo Trung cười khổ nói. Hơn nữa... Nói đi. Ánh mắt Tô Minh nhìn quả cầu màu trắng nhỏ trong tay nhàn nhạt nói. Hơn nữa dường như thế lực liên minh tiên tộc đuổi giết ta cũng thành lập một tông môn. Đạo Trung lập tức nói. Ánh mắt Tô Minh rời khỏi quả cầu màu trắng, sau đó khẽ nhắm mắt lại. Lập tức thân thể như có hư ảnh chồng lên nhau. Trong thời gian ngắn, có một đám sương mù từ trên người huyễn hóa. Sau khi cất bước đi ra, liền tạo thành một nam tử mơ hồ. Trên người nam tử này mang theo một luồng tà ác, không cách nào hình dung được. Đây là phân thân ách thương của Tô Minh. Phía trên phân thân này có màu tính cách, xám cho của Tô Minh, đại biểu cho ý hủy diệt cùng với giết chóc. Màu xám cho dung nhập vào, khiến cho phân thân ách thương này dần dần xuất hiện mái tóc dài màu xám cho. Không nhìn rõ được tướng mạo của nam tử tóc dài màu xám. Nhưng sau khi xuất hiện, một luồng sát cơ mãnh liệt từ kia trên người này lập tức tràn ra. Đạo thần chân giới chỉ có thể có một tông môn, không được phép xuất hiện cái thứ hai. Một khi xuất hiện phải lập tức diệt đi, chỉ cần giết hết người dẫn đầu. Nếu ai trong số đám người còn lại nghe theo thì mang về đây. Tô Minh không hề nhìn Đạo Trung mà là tiếp tục nhìn quả cầu nhỏ màu trắng, giống như cảm thấy vô cùng hứng thú. Hai mắt phân thân ách thương màu xám cho của Tô Minh chợt lóe lên tia máu. Hắn không nói gì, thân thể tiến về phía trước một bước, đi tới bên cạnh Đạo Trung. Trong lòng Đạo Trung run lên, hắn có thể cảm nhận được luồng sát cơ nồng nặc đến từ thân ảnh màu xám cho này, khiến cho hắn có cảm giác rung động điên cuồng. Hắn vội cúi đầu đồng ý, trong lòng lại âm thầm mong đợi, không biết những kẻ kia thấy mình quay lại sẽ có vẻ mặt ra sao. Chu Điển Phong chết tiệt, lần này ngươi chết không có chỗ chôn. Trong mắt Đạo Trung chợt lóe lên sát cơ, nhưng khi nhìn về phía phân thân màu xám cho của Tô Minh bên cạnh, vẻ mặt hắn lập tức hóa thành cung kính. Sau khi lạy thật sâu một cái, cầu vồng chợt lóe, phân thân ách thương của Tô Minh cất bước đi, theo Đạo Trung dẫn đường, nhanh chóng biến mất ở bên trong cơn lốc. Vật này là một bọc trứng côn trùng, chỉ có điều trong đó hoàn toàn ẩn chứa một tia giới lực, dường như không phải là vật ở giới này. Tô Minh nhìn quả cầu nhỏ màu trắng trong tay, đưa thần thức mạnh mẽ vào trong đó, cẩn thận quan sát. Thần thức của Tô Minh vừa dung nhập vào, lập tức quả cầu nhỏ màu trắng ở trong tay Tô Minh run rẩy, bộ dạng giống như muốn tranh đoạt đi ra ngoài, nhưng lại bị tay phải Tô Minh như phong ấn, niêm phong mất. Có hai cầu vồng gào thét ở trong tinh không đạo thần chân giới. Phía trước bọn hắn, mơ hồ có thể thấy được một đại lục vỡ tan tành ở trong cơn lốc. Phiến đại lục này không lớn, bị cơn lốc vây quanh. Chủ công, chính là nơi đây. Nơi này chính là chỗ ở của quân đoàn quy mô nhỏ của đạo thần tông, trong đó có ba vị đại năng. Lão giả họ Miêu chỉ ngón tay về phía. Trong cơn lốc kia, nhìn về phía phân thân phệ không của Tô Minh bên cạnh, cung kính nói. Thần sắc phân thân phệ không của Tô Minh bình tĩnh. Sau khi nhìn thoáng qua đại lục trong cơn lốc, thân thể nhoáng một cái đã hoàn toàn đi ra khỏi sóng gợn màu trắng, hoành hành bên trong cơn lốc. Hắn vừa hóa thành cầu vồng, liền nhấc lên một tiếng nổ rung trời động đất, sau đó chạy thẳng tới đại lục. Lão giả họ Miêu theo ở phía sau, nhìn phân thân Tô Minh hoành hành cơn lốc, càng ngày càng kiêng kỵ Tô Minh hơn. Phân thân phệ không của Tô Minh căn bản không có ý định giấu giếm hành tung. Tiếng nổ vang kia vừa nhấc lên đã gào thét truyền tới đại lục này. Trong chốc lát, một đạo cầu vồng từ đại lục này đột nhiên bay lên. Người mau dừng lại, nơi này là phạm vi của đạo thần tông, người nào xông vào giết không tha. Người nói chuyện là một nam tử trung niên, hắn mặc một thân áo bào màu vàng, vẻ mặt mang theo một tia ngạo nghễ, lời nói truyền khắp tám hướng, vang vọng trời cao. Từ trên người hắn tản ra một luồng lực tu vi trưởng cảnh, nhưng tu vi này hơi pha tạp. Hiển nhiên người này mới trở thành trưởng cảnh, nhưng so với các đại năng khác, hắn cuồng ngạo hơn rất nhiều. Hiển nhiên là người này mới trở thành đại năng, còn mang theo ý cao cao tại thượng, không phải là những người kiểu kinh sa tràng kia, nhìn như ngạo nghễ, nhưng trên thực tế trong lòng lại cảnh giác. Vừa mới dứt lời, đột nhiên một cầu vồng phủ xuống, phần thân phệ không của Tô Minh lập tức đưa ra một quyền. Một quyền này ước chừng đánh ở khoảng cách mấy vạn trượng, nhưng sau khi đánh ra cũng làm rung chuyển trời đất, khiến cho trời cao nổ vang, đại địa chấn động, khiến cho tất cả cơn lốc bốn phía này ngừng lại ngay lập tức. Một quyền này vừa mới xuất hiện ở trong không trung, lập tức hóa thành hư ảnh. Hư ảnh này to vớn tới gần trăm trượng, rầm rầm tới gần. Sau khi nhanh chóng bành trướng trở thành ngàn trượng, liền gào thét đi về phía nam tử trung niên cuồng ngạo. Trong nháy mắt, sắc mặt của nam tử trung niên này biến đổi, thân thể không chút do dự, vội vàng lùi về phía sau. Khi hắn nhấc hai tay lên, từ trong miệng chuyển ra tiếng chú ngữ, bấm quyết niệm thần chú, liên tục điểm mấy cái về phía trước. Từng báu vật từ trên người của hắn nhanh chóng xuất hiện, trong chớp mắt đã tạo thành một tấm chắn cao tầm mấy trượng ở trước mặt. Trên tấm chắn này có hai bức tranh mãng xà. Giờ phút này, hai con mãng xà này như đang sống, bay nhanh ra, vờn quanh người nam tử trung niên, tạo thành một cơn gió lốc cùng va chạm với một quyền kia. Có tiếng rầm rầm rung chuyển trời đất, thậm chí con mãng xà cũng không kịp chuyển ra tiếng kêu thảm thì đã lập tức nổ tung, trở thành bụi bay. Trong nháy mắt, tất cả các tấm chắn kia đều tiêu tan, khiến cho quả đấm này trực tiếp rơi vào trên người nam tử trung niên. Sắc mặt của người nam tử trắng bệch, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể nào tin được. Nhưng dù sao hắn cũng là đại năng, tuy nói không kịp bỏ chạy, nhưng cũng lập tức cắn đầu lưỡi một ngụm, mượn loại đau nhức này để kích thích nguyên thần. Trong nháy mắt, thân thể hắn đang đụng chạm cùng với quả đấm hư ảnh, đột nhiên nguyên thần chạy ra khỏi thân thể của hắn. Từ trên bầu trời nhìn lại, thân thể của nam tử đã trở thành một vòi máu, nhưng trong nháy mắt vẫn bị quả đấm kia cắn nuốt. Sau khi quả đấm rơi vào vùng đất, truyền ra tiếng nổ động trời, cả vùng đất này liền run rẩy mãnh liệt. Từng tầng khí điên cuồng cuốn xung quanh bốn phía, như sóng biển gào thét mà qua. Cảnh này đã khiến cho hơn một vạn tu sĩ trên đại lục rối rít hoảng sợ. Phần lớn đều bay nhanh ra, ngẩng đầu hoảng sợ mà nhìn không trung. Đệ cửu phong phủ xuống, thuận thì vào tông, tế linh hồn. Người vi phạm, giết chết không tha. Trên bầu trời, phân thân phệ không của Tô Minh hiện ra, vùng tay áo nhàn nhạt nói. Trong màn khí đang khuếch tán, trên vùng đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Hố sâu này có thể trực tiếp xuyên thấu đại lục, có thể từ trong đó thấy được tinh không phía dưới bầu trời. Có cơn lốc xuyên qua trong đó, hóa thành một cơn lốc xoáy xuyên qua tinh không hai bên. Từng cái khe tinh mịn dọc theo hố sâu này, ken két lan tràn về bốn phía, tạo thành rung động đủ để khiến cho tinh thần của tất cả tu sĩ nơi đây đều hoảng sợ. Hai đạo cầu vồng lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi vùng đất, đứng ở giữa không trung, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn phân thân phệ không của Tô Minh trên bầu trời. Giờ phút này, lão giả họ Miêu mới đuổi tới đây. Các hạ có ý gì? Là muốn tranh thủ lúc ta mất đi liên lạc với đạo thần tông, đến đây mạnh mẽ cướp hồn hay sao? Người không sợ, lúc cơn lốc biến mất, lửa giận của đạo thần tông sẽ phủ xuống hay sao? Hai người tu sĩ kia cũng là lão già, giờ phút này trong người trầm giọng nói. Đạo thần tông đã trở thành phế tích, liên minh tiên tộc đã hóa thành hư vô. Tất cả tu sĩ bên trong đạo thần chân giới đã không còn. Bọn ngươi là cây không có rễ, mặc dù có thể kiên trì nhiều năm, đợi đến lúc cơn lốc biến mất, nhưng các ngươi cũng không phải là nghênh đón bình thản dĩ vãng, mà là hạo kiếp cuồng bạo hơn cơn lốc này vạn lần. Vào đệ cửu phong của ta, vào chủ đạo thần, trở thành đứng đầu đạo thần, đây là cửa lựa chọn duy nhất của ngươi. Phân thân phệ thông của Tô Minh nhàn nhạt nói. Nói bậy, đạo thần tông lớn mạnh như vậy, chẳng lẽ có thể bị hủy diệt ở trong sân cốc này hay sao? Chẳng lẽ có thể bị hủy diệt ở trong cơn lốc này hay sao? Chuyện này, ngươi không có bằng chứng. Bằng chứng là ta có thể để mặc cơn lốc, ta có thể mang bọn ngươi cùng xuyên qua cơn lốc. Tô Minh bình tĩnh đáp. Đồng ý hay là không đồng ý? Trong mắt hắn chợt lóe ra tinh quang, nói ra câu nói sau cùng. Lúc trước nói chuyện với người kia, trong mắt hắn mang theo sát cơ. Nhưng vào lúc này, phân thân phệ không của Tô Minh lại cười lạnh. Hắn giơ tay phải lên, đưa một chảo về vùng đất lúc trước, bị một quyền của hắn đánh thành hố sâu. Lập tức, cơn lốc tạo thành xoáy nước nơi đó bị chấn động mạnh, như bị một đại lục hút hết đi. Trong lúc mọi người trợn mắt há mồm, xoáy nước này chạy thẳng về phía Tô Minh, vần quanh bốn phía Tô Minh. Sau khi bị Tô Minh thi triển ra một quyền, lập tức truyền ra tiếng nổ vang chấn động trời cao. Xoáy nước được tạo thành từ cơn lốc tan vỡ, bị cuốn về phía bầu trời bên ngoài ngôi sao, liên tục truyền lại tiếng nổ vang. Một lỗ hổng dài chừng vạn trượng xuất hiện ở trong cơn lốc. Tô Minh dùng toàn lực để mở ra lỗ hổng. Trong cơn lốc nát bấy, tất cả lực lượng, tất cả lực giới đều bị cuốn, tạo thành lỗ hổng. Lập tức, sát cơ trong mắt lão giả kia hóa thành hoảng sợ, tinh thần rung động mãnh liệt. Ngươi, tu vi của ngươi là gì? Hắn vừa dứt lời, lão giả bên cạnh liền than thầm một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán, hướng về phía Tô Minh lạy một cái thật sâu. Lão phu nguyện gia nhập đệ cửu phong. Vừa dứt lời, hồn ấn ở mi tâm của hắn chợt lóe. Sau khi hiện lên ở mi tâm, liền chạy thẳng về phía Tô Minh. Sau khi dung nhập, ngay lập tức cả người tĩnh lặng lại. Tô Minh mạnh mẽ tới mức hắn phải khiếp sợ. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ, chính là hắn đã dùng tu vi duyên cảnh của bản thân, nhìn ra người trước mắt chỉ là một phân thân. So với phân thân phệ không của Tô Minh làm việc thuận lợi, thì phân thân ách thương của Tô Minh ẩn chứa tính cách hủy diệt màu xám cho. Bây giờ đang không còn cách nào ngưng tụ ra thân thể thực chất. Bởi vì lúc Tô Minh phái ra hai phân thân đã ban cho tính cách khác nhau, cho nên cũng sẽ xuất hiện kết cục khác nhau. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Từ trong miệng phân thân ách thương của Tô Minh truyền ra tiếng nói khàn khàn. Tay phải của hắn nâng một cái đầu người, máu chảy đầm đìa. Đầu người kia mang theo thần sắc không cách nào tin được, tựa như trước khi chết cũng không thể tin được là mình lại bị giết. Vừa mới dứt lời, phân thân ách thương của Tô Minh ném cái đầu người ở trong tay đi. Đầu người này rơi vào một đống phía trước. Đống đó là chừng hơn ngàn đầu chồng chất ở chung một chỗ, tạo thành tháp đầu người. Ở phía sau tháp đầu người, giờ phút này, sắc mặt mấy ngàn tu sĩ trên ngôi sao đều tái nhợt, nhất là hai đại hán phía trước nhất. Tinh thần bọn họ run rẩy nhìn hai đầu người trong tháp đầu người kia. Mới lúc trước, đám người đó còn là đồng bạn của bọn hắn, tu vi cũng giống như bọn hắn, đều là đại năng. Nhưng ở trước mặt người có thân ảnh mơ hồ, toàn thân tản ra hơi thở tà ác này, chưa tới một nén hương, đại năng đã bị chém giết. Ngươi là ai? Một trong hai đại hán gần như điên cuồng, gào thét lên một tiếng. Nhưng ngay khi tiếng hô vừa chuyển tới, đột nhiên phân thân ách thương của Tô Minh cúi đầu. Màu máu trong mắt chợt lóe, toàn bộ thân hình ầm ầm bành trướng. Trong chớp mắt, một luồng tà ác vô tận làm cho người ta khó thở bị đè nén. Lập tức, bao phủ tinh thần tất cả mấy ngàn tu sĩ trên ngôi sao. Người có thể gọi ta là Mặc Tô, cũng có thể gọi ta là Mặc. Phân thân ách thương Tô Minh khàn khàn nói. Mặc, thân thể đại hán run rẩy, khổ sở cúi đầu, ôm quyền hướng về phía phân thân ách thương của Tô Minh, lạy một cái thật sâu. Vị đại năng bên cạnh kia cũng không thể không cúi đầu, vội cúng bái xuống. Thấy hai người họ khuất phục, mấy ngàn tu sĩ kia đều không chút do dự, đồng loạt mà quỳ lạy. Ta bằng lòng gia nhập đệ cửu phong, ra mắt Mặc Tông. Lập tức, hồn ấn cũng xuất hiện ở mi tâm từng tu sĩ. Những hồn ấn này ngưng tụ cùng một chỗ, chạy thẳng tới phân thân ách thương của Tô Minh. Sau khi dung nhập vào, thân thể của hắn dường như chân thật hơn một chút. Cùng với lúc đó, ở phía trên mấy ngàn tu sĩ nơi này cũng xuất hiện lực duyên pháp mà Tô Minh có thể nhìn qua. Ngay sau đó, những lực duyên pháp này tựa như hô ứng cùng Tô Minh. Một luồng duyên pháp tự thân như ẩn như hiện xuất hiện ở trên người phân thân ách thương của hắn. Tại đạo thần chân giới, chỗ Tô Minh đang ở là mảnh đất trống trải, bị sóng gợn màu trắng khổng lồ bao phủ. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở bên ngoài truyền tống trận, ngắm nhìn quả cầu nhỏ màu trắng trong tay. Giờ phút này từ bên trong quả cầu nhỏ liên tiếp truyền ra tiếng kêu. Tiếng kêu đó điên cuồng và dữ tợn, như muốn lao ra khỏi tay phải của Tô Minh, muốn cắn nuốt. Nhưng tay phải Tô Minh như phong ấn, giữ vững vàng quả cầu nhỏ màu trắng, mặc cho nó dễ dụa như thế nào thì cũng không cách nào thoát ra được. Tất nhiên, đây không phải là vật giới này. Hai mắt Tô Minh chớp động, càng nghiên cứu vật này, hắn lại càng có cảm giác ở bên trong quả cầu nhỏ màu trắng này, tổng cộng có 99.999 con côn trùng nhỏ. Những con côn trùng này không có ý thức, nhưng quỷ dị chính là khi bọn nó ngừng tụ cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ, dường như lại tồn tại một tia ý thức. Ý thức này rất yếu ớt, thần thức của Tô Minh vừa động phải, lập tức cảm nhận được từ bên trong ý thức yếu ớt này truyền lại một luồng độc ác cùng điên cuồng ngập trời. Hung hiểm này như muốn đi cắn nuốt trời cao, điên cuồng này e rằng khi đối mặt với chí tôn trời cao cũng tuyệt đối không cam lòng chịu khuất phục. Đây là một quả trứng. Tô Minh trong hai mắt tinh mang chợt lóe lẩm bẩm tự nói. Từ trong ý thức này, hắn đã nhận ra vẻ sinh cơ. Sinh cơ và ý thức cũng yếu ớt giống nhau, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác có thể trưởng thành vô hạn. Nó được phân tán thành gần 10 vạn phần. Mỗi một phần đều không có ý thức, nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại có thể sinh ra loại ý thức yếu ớt. Vật này không phải là vật ở giới này, như vậy rất có khả năng nó đến từ nghịch thánh và ám thần. Sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tay phải Tô Minh bóp mạnh. Cùng với lúc đó, thần thức hóa thành cuồng bạo. Trong giây lát quét ngang ở bên trong quả cầu nhỏ màu trắng, lấy bạo lực, phá hủy tất cả ý thức trong đó. Lập tức, có tiếng ù ù từ bên trong quả cầu nhỏ truyền ra. Dường như bên trong tiếng ù ù đó mang theo tiếng kêu thê lương thảm thiết mà chỉ có thần thức mới có thể nghe được. Một lát sau, một luồng khói xanh từ bên trong quả cầu nhỏ tỏa ra ngoài, biến thành vô ảnh. Quả cầu nhỏ này không có màu trắng nữa, nó đã trở thành màu xám ảm đạm. Dường như trong nháy mắt, Tô Minh phá hủy ý thức bên trong quả cầu nhỏ màu trắng. Đột nhiên ở bên trong đạo thần chân giới, sâu bên trong cơn lốc vô tận, dưới lỗ hồng tam hoang đại giới, có một tiếng gào thét thê lương truyền ra. Tiếng gào thét có thể xuyên thấu cơn lốc, như vậy có thể thấy ở sâu trong cơn lốc này tồn tại một con quái vật lớn. Đây là một con châu chấu vô cùng to lớn. Con côn trùng to này có thể so với một cổ thần. Hôm nay con châu chấu này đang đẻ trứng. Ở phía sau mấy tảng đá lớn, những quả cầu nhỏ màu trắng bị sợi tơ liên tiếp quấn xung quanh. Có tầm mấy vạn quả cầu nhỏ chi chít ở cùng một chỗ. Toàn bộ chúng đều đang ngọ nguậy co rút lại, khiến cho người vừa mới nhìn thấy đều giật mình, cảm thấy da đầu tê dại. Giờ phút này nó đang gào thét, trong ánh mắt mang theo tức giận cùng điên cuồng. Những tiếng ong ong từ trên người nó bỗng nhiên vang vọng. Là ai? Ai tàn phá ấu tử ám phương của ta? Con châu chấu gào thét, trong đôi mắt lộ ra hung quang. Sau khi nhìn về phía hư vô thật lâu, ở trong mắt nó xuất hiện thân ảnh Tô Minh. Người này là người của trận doanh nghịch thánh. Người nghịch thánh thật đáng chết. Con châu chấu ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, toàn thân mạnh mẽ khuếch tán ra tu vi. Tu vi của nó cao cường, khiến cho tinh không cũng phải run rẩy. Tuy nói không đạt tới tu vi của Hiên Tôn, nhưng đã là cực kỳ khủng bố. Đang lúc muốn lao ra, đột nhiên một cái khóa sắt màu vàng từ bên trong lỗ hổng hư vô phía sau bay ra, ầm một tiếng đánh vào người nó, khiến cho toàn thân châu chấu run lên. Dây xích nghịch thánh đại giới chết tiệt, nếu không phải là vật này hạn chế việc phủ xuống của ta, ta đã có thể sớm tiến vào tam hoang. Trừ vị đạo hữu ám thần, các ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi để cho ta phủ xuống, để cho ta thừa cơ hội cướp đoạt tiên cơ. Nhưng nếu không đi lấy dây xích nghịch thánh này, làm sao ta có thể phủ xuống đầy đủ? Châu chấu ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào thét truyền ra vào bên trong lỗ hồng, không biết là thông hướng về nơi đâu. Đúng lúc này, khóa sắt màu vàng đột nhiên lóe lên. Chẳng những không biến mất, mà lại còn bay tới chỗ con châu chấu với tốc độ nhanh hơn. Dường như nó muốn đánh chết con châu chấu này. Chết tiệt, chết tiệt! Đây là tay nghịch thánh! Thần sắc châu chấu điên cuồng. Nhìn thấy khóa sắt tới gần, nó hét lớn một tiếng. Thân thể ở chiếc xích sắt kia, trong giây lát tan vỡ, hóa thành mấy vạn phần dung nhập vào bên trong mấy vạn trứng phía sau. Lập tức, toàn bộ quả cầu nhỏ chấn động, phân liệt ra, hóa thành mấy vạn phần kích phát về bốn phía. Khóa sắt màu vàng đảo qua, đất trời nổ vang, không trung tổn hại, toàn bộ 9 phần quả cầu nhỏ đã vỡ vụn, nhưng vẫn còn mấy trăm quả trong tích tắc biến mất ở trong hư vô, không nhìn thấy bóng dáng. Cũng may, ta đã kịp thời mở ra thuật phân thể. Trận doanh nghịch thánh chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày, tất cả các ngươi đều phải chết. Trong tinh không chuyển ra tiếng gào thét điên cuồng, khóa sắt màu vàng lại vung lên, nhấc lên một đợt sóng gợn màu vàng, như muốn quét ngang mấy trăm quả cầu nhỏ màu trắng vừa chạy đi. Nhưng đột nhiên trong tích tắc, từ lỗ hồng chỗ tam hoang đại giới, truyền đến một tiếng hử lạnh âm trầm. Cùng với lúc đó, có một con bạch tuộc vung ra xúc tu, lúc đụng phải khóa sắt màu vàng, lập tức chuyển ra tiếng nổ vang. Chiến đấu giữa chúng ta còn chưa kết thúc, ám thần vẫn còn đang tiến hành đại chiến cùng ngạch thánh ngươi. Nếu ngươi dám tiếp tục phân tâm chuyện nơi đây, nói như vậy không chừng ngươi vẫn sẽ lạc ở trận chiến này. Tiếng nói này là của một cô gái. Lập tức, khóa sắt màu vàng này biến mất, khí tức hai người cũng như rời khỏi lỗ hổng tam hoang. Ở bên trong chiến trường của bọn hắn, đang triển khai một cuộc đại chiến tranh đoạt lỗ hổng này. Dường như cùng lúc nơi đây phát sinh cuộc chiến quỷ dị, mấy trăm quả cầu nhỏ màu trắng đang gào thét lan tràn trong gió. Bọn chúng gào thét về nhiều phía, vội vàng đi tìm tính mạng gần bọn chúng nhất. Sinh mạng nào bị bọn chúng đụng phải, lập tức bọn chúng sẽ ký sinh, tẩm bổ tự thân. Khi bọn chúng ngưng tụ chung một chỗ, sẽ khôi phục thân ảnh châu chấu. Có lẽ tu vi sẽ thấp hơn một chút, nhưng chỉ cần cho nó thời gian, cho nó đầy đủ giết chóc cùng với hiến tế, thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ khôi phục đến tu vi đỉnh cao. Không phải toàn bộ mấy trăm quả cầu nhỏ màu trắng đều dừng lại ở đạo thần chân giới. Có không ít quả cầu phân tán, xuyên qua mặt biển, đi tới tam đại chân giới khác. Giết chóc, ta cần giết chóc, ta cần vô số sinh mệnh sợ hãi tử vong. Chỉ có như vậy, ta mới có thể khôi phục với tốc độ nhanh nhất, ta mới có thể xây dựng hoàng quân của ta ở hạ giới thô tục này. Tiếng gào thét kia dần dần theo mấy trăm quả cầu nhỏ màu trắng bay nhanh, từ từ tiêu tan. Sau chuyện này một ngày, ở bên trong tinh không phía bắc của đạo thần chân giới, thần sắc đạo lữ Trần Văn cùng Tư Mã Ngọc ngưng trọng nhìn bốn phía. Bốn phía bọn hắn là mấy ngàn tu sĩ mặc áo bào màu hồng. Thần sắc của những tu sĩ này chết lặng, lộ ra lạnh ý tiêu sát vô cùng. Tu vi của mỗi người đều không kém, càng kinh người hơn là sát khí tỏa ra từ trên người bọn họ. Có lẽ một người bọn họ cũng không phải là đối thủ của đạo lữ Trần Văn. Cho dù là 10, 100 người cũng không bằng. Nhưng hơn ngàn khí tức của bọn hắn tựa như có thể liên tiếp ở chung một chỗ, dung hợp thành một luồng khí tức kinh người. Khí tức này khiến cho trong lòng Trần Văn xuất hiện nghi cơ. Khí tức mấy ngàn người dung hợp khiến cho đạo lữ hai người Trần Văn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trừ vị tu sĩ chiến đường của đạo thần tông, mời thống lĩnh đi ra ngoài nói chuyện. Trần Văn là một đại năng bình thản nói. Nhưng bốn phía trầm mặc không người nào trả lời. Sắc mặt toàn bộ mấy ngàn người nơi đây không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn hai người Trần Văn. Giết! Một tiếng nói bình tĩnh mang theo hàn khí vô tận từ phía sau đám tu sĩ chậm rãi truyền tới. Dường như trong tích tắc tiếng nói này xuất hiện, lập tức mấy ngàn người như đang ngủ say đột nhiên thức dậy. Bỗng nhiên trên người mỗi tu sĩ này phát ra một luồng khí tức quỷ dị. Khí tức này không giống như công pháp do tu sĩ biến thành, giống như thần thông của bộ lạc yêu dị tại thần nguyên tinh hải. Trong tích tắc, khí tức bộc phát ra, hai mắt của mấy ngàn tu sĩ lập tức đỏ ngầu. Trong chớp mắt, tu vi bọn họ đồng loạt tăng mạnh, đồng thời phát ra một tiếng gầm thét, rung trời chuyển đất. Giết! Tiếng nói vừa ra, lập tức khiến cho sắc mặt hai người đạo lữ Trần Văn đại biến. Cùng với lúc đó, mấy ngàn người đồng loạt bước lên một bước, sát khí ngập trời rầm rầm phủ xuống. Trong nháy mắt, Trần Văn đã triển khai tu vi, sắc mặt đạo lữ Tư Mã Ngọc bên cạnh biến hóa bén nhọn nói. Hai người ta hôm nay đại biểu cho tông môn duy nhất tại đạo thần chân giới, đệ cửu phong, tới đây chiêu dụ chư vị. Chủ công của ta là tu sĩ đứng đầu chân giới này, tu vi đã vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nếu như các ngươi cố ý ra tay, thì tất cả sẽ bị giết chết. Tư Mã Ngọc vừa mới dứt lời, mấy ngàn tu sĩ từ bốn phía đã tới gần, gào thét mà lên. Nhưng đúng lúc này, tiếng nói từ sau đám người này lại truyền ra lần nữa. Ngừng! Một chữ này lập tức khiến cho mấy ngàn tu sĩ ngừng lại. Nhìn thấy động tác chỉnh tề này, hai mắt Trần Văn mạnh mẽ co rụt lại. Ngay sau đó, đám tu sĩ phía trước Trần Văn và Tư Mã Ngọc đồng loạt bước về sau, sang hai bên, lộ ra một khe hở thông vào ngoại giới. Một thân ảnh cao lớn từ hư vô trong khe hở này từ từ đi tới. Trong tay thân ảnh ấy cầm một chiếc rìu khổng lồ, bước chân nặng nề đi tới. Thân thể hắn khôi ngô, tràn đầy sát khí, không cách nào hình dung được. Nhưng hắn không có đầu. Thân ảnh như vậy khiến cho người ta vừa nhìn thì đã khiếp sợ. Lực tu vi ở trên người hắn lại càng mang theo quỷ dị, thoạt nhìn giống như là đại năng nhưng lại không phải. Điều này khiến cho đạo lữ hai người Trần Văn ngưng thần thông qua. Nhưng trong chớp mắt hai người họ nhìn thấy, người không đầu này, thần sắc đồng loạt biến đổi. Sau khi bọn họ liếc nhìn nhau, lập tức lấy ra ngọc giản mà Tô Minh ban cho, cẩn thận so sánh. Sau khi so sánh xong, trong mắt Trần Văn lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nhưng không đợi hắn nói, từ bên trong thân thể của đại hán không đầu, toàn thân tràn đầy sát khí đang đi tới kia, chuyển ra tiếng nói âm trầm buồn bực. Các ngươi vừa nói là đệ cửu phong sao? Chính là đệ cửu phong. Trần Văn nhìn đại hán không đầu ôm quyền lệnh một cái thật sâu, sau đó hắn chạm vào miếng ngọc trong tay, muốn truyền tin tức nơi đây trở về chỗ Tô Minh. Nhưng vừa mới chạm vào, đột nhiên thắc thần sắc của Trần Văn đại biến. Từ Mã Ngọc ở bên cạnh cũng như vậy. Bọn họ hoảng sợ vì phát hiện ra, không biết từ bao giờ, miếng ngọc trong tay bọn họ đã biến thành một tảng đá bình thường. Tảng đá này trôi về phía đại hán không đầu, tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ, tựa như lấy thần thức quan sát đại hán không đầu. Cảnh tượng này lập tức khiến cho trong tâm thần của đạo lữ, hai người Trần Văn vang lên một tiếng lộp bộp âm thầm kinh hãi. Thậm chí bọn họ cũng không biết được đối phương đã làm thế nào mà chính mình lại không phát hiện ra được một chút nào. Một lát sau, miếng ngọc trước người đại hán không đầu rơi xuống, phịch một tiếng vỡ tan. Người để lại miếng ngọc này có tu vi không tầm thường, ta cũng không thể thấy được nội dung trong đó. Các người dẫn đường, ta sẽ đi một chuyến tới đệ cửu phong của các ngươi. Lúc đại hán không đầu nói ra ba chữ đệ cửu phong, không người nào phát hiện ra trong tiếng nói này mang theo một tia run rẩy. Giờ phút này, trong lòng hắn đã không còn bình tĩnh như bề ngoài, mà là đang dâng lên sóng lớn, thậm chí mang theo mong đợi vô tận. Có lẽ người lưu miếng ngọc này là tiểu sư đệ của ta. Đại hán trong đầu lẩm bẩm trong lòng. Hắn trầm mặc, tay phải vung chiến phủ lên, lập tức khóa thành một đạo cầu vồng gào thét chạy đi. Hai người Trần Văn và Tư Mã Ngọc cũng mở ra một đạo cầu vồng. Cầu vồng gào thét chạy thẳng tới cơn lốc hư vô. Sau khi chuyển ra tiếng nổ vang, trực tiếp mở ra một con đường. Dẫn đường! Đại hán không đầu chậm rãi nói. Trần Văn và Tư Mã Ngọc nhìn nhau chần chừ một chút, sau đó không hề do dự nữa. Miếng ngọc mà Tô Minh ban tặng đã nói rằng, nếu thấy người ở trong bức vẽ, phải lập tức báo cho hắn. Tuy hiện tại miếng ngọc đã vỡ vụn, nhưng đưa người này tới chỗ Tô Minh cũng coi như là đã làm đúng theo yêu cầu của Tô Minh. Cho nên sau khi thần sắc, hai người Trần Văn biến hóa, họ lựa chọn dẫn đường, sóng gợn dưới chân bọn họ lập tức khuếch tán, bao phủ bốn phía, mau chóng đuổi theo con đường mở ra trong cơn lốc. Ở phía sau bọn họ, đại hán không đầu sải bước, mấy ngàn tu sĩ thần sắc không chút thay đổi đi theo sau. Đoàn người gào thét đi vào trong cơn lốc. Đại hán không đầu căn bản là không thèm để ý tới cơn lốc. Trong tích tắc, miếng ngọc bị vỡ vụn vừa rồi, Tô Minh đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên mở mắt, trong đó lộ ra vẻ u quang. Hắn nhìn thoáng qua tinh không nơi xa, khẽ nhíu mày. Miếng ngọc ta ban cho hai người đạo lữ Trần Văn đã bị vỡ vụn. Đây không phải là do Trần Văn gây ra, mà là bị người phá hủy. Nhưng cho dù miếng ngọc này vỡ vụn, người đó cũng không thể nào nhận được bức vẽ mà ta lưu lại trong đó. Có thể bóp nát miếng ngọc của ta, hẳn là tu vi của người này đã đạt tới trưởng cảnh chân chính, không phải ngụy cảnh giống như những người tam hoàng khác. Xem ra cho dù hôm nay đạo thần chân giới rơi vào bên trong cơn lốc hạo kiếp, nhưng vẫn còn không ít cường giả tồn tại. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Minh tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt. Hắn có thể cảm nhận được đạo lữ hai người Trần Văn không chết mà là đang từ nơi xa xôi nhanh chóng quay trở về tìm mình. Chờ đối phương trở về, tất cả đáp án đều sẽ có thể sáng tỏ. Cùng với lúc đó, Tô Minh cũng cảm nhận được hai phân thân của mình. Hôm nay với tính cách khác nhau, ở hai hướng khác nhau, đang riêng phần mình mà triển khai phương thức khác nhau, thu thập càng nhiều hồn để càng có nhiều lực duyên pháp. Tất cả những điều này cũng chứng minh suy đoán của Tô Minh là đúng. Nếu có thể chỉnh hợp tất cả các tu sĩ đạo thần chân giới còn sót lại, như vậy Tô Minh có thể hoàn thành bước thứ hai trong kế hoạch, nắm duyên phận tự thân trong tay. Sau đó, hắn có thể dùng cực minh quang thay thế quy tắc trong phạm vi nhỏ. Phía đông, toàn thân phân thân phệ không của Tô Minh tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng này mang theo một luồng nhu hòa. Tuy nói ánh sáng này nhu hòa, nhưng nó cũng mang theo một luồng bá đạo. Đi theo sau lão giả họ Miêu là mấy vạn người, toàn bộ bọn họ đều bị bao phủ ở trong sóng gợn màu trắng. Ở phía trước bọn họ là một ngôi sao, thoạt nhìn tương đối đầy đủ. Khi bọn hắn đi đến, gần vạn tu sĩ đồng loạt bay ra từ bên trên ngôi sao này. Hàng phục ta, vào đệ cửu phong, thì sẽ được che chở dưới hạo kiếp. Đây là lựa chọn duy nhất của các ngươi, không thể chống cự, không thể từ chối. Bởi vì đây là một đường sinh cơ. Toàn thân phân thân phệ không của Tô Minh tỏa ra ánh sáng màu vàng. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, tiếng nói từ trong ánh sáng màu vàng truyền khắp tám phương. Ở một phương hướng khác, phía tây đạo thần chân giới, phần thân ách thương của Tô Minh mang theo sát khí cùng với thị huyết. Nơi nào đi qua, phàm là có người từ chối liền giết sạch toàn bộ. Phía sau hắn là biển máu gào thét. Trong biển máu kia là vô số đầu người. Cảnh này khiến cho tinh thần của mấy vạn tu sĩ đi theo run rẩy. Bọn họ nhìn về phía phân thân ách thương của Tô Minh, ánh mắt mang theo kính sợ thật sâu. Ở một nơi không xa, giờ phút này trong cơn lốc có chiến thuyền lá lênh đênh trôi. Trên chiếc thuyền là một nam tử ôn hòa đang uống rượu. Bên cạnh có mỹ nhân làm bạn, bộ dạng hắn vô cùng hưởng thụ. Ở phía sau nam tử là một đại hán trông vô cùng thô kệch. Thần sắc đại hán này thật thà, ánh mắt khinh bỉ, nhìn thoáng qua nam tử ôn hòa kia. Nhị sư huynh, ta nên gọi cô gái bên cạnh ngươi là nhị tẩu hay nên gọi là sư huynh của nhị sư huynh? Hay nên gọi là sư phụ của nhị sư huynh đây? Đúng là khó xưng hô. Đại hán hử lạnh một tiếng, ngồi ở bên cạnh nam tử ôn hòa là một mỹ phụ. Cô không e ngại lời nói của đại hán chút nào, che miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nam tử ôn hòa bên cạnh. Người này đã từng là đệ tử của cô, nhưng hôm nay đã trở thành nam nhân đáng yêu của cô. Hổ tử, nhân sinh có ba chuyện bất đắc dĩ. Người biết là cái gì hay không? Nam tử ôn hòa đang nói chuyện, liền để cái chén xuống, ý bảo mỹ phụ bên cạnh rót rượu. Hắn quay đầu mỉm cười như gió mùa xuân, nhìn đại hán cười nói. Nói nhảm, dĩ nhiên là Hổ Gia Gia biết. Ba chuyện bất đắc dĩ chó má gì đó, đối với Hổ Gia Gia mà nói. Lúc muốn uống rượu thì lại không có rượu, đó là bất đắc dĩ. Lúc buồn ngủ lại không ngủ được, cũng là bất đắc dĩ. Lúc nhớ nhà lại không nhìn thấy đệ Cửu Phong, đó cũng là bất đắc dĩ. Người còn có cái gì bất đắc dĩ? Nói đi, Hổ Gia Gia cũng muốn nghe một chút. Tựa như đại hán cực kỳ bất mãn, đối với nam tử nhu hòa lớn tiếng nói. Tam sư đệ, người thật đúng là không lễ phép. Nếu không có người ngoài thì không sao, nhưng nếu có người ngoài ở đây, người có thể tôn trọng nhị sư huynh của mình một chút được không? Nam tử ôn hòa lắc đầu, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, một bộ rất bất đắc dĩ. Năm đó, từ sau khi ngươi rời đi, nhét ta vào liên minh tiên tộc, lão tử đã thề rằng nhất định phải trả thù. Ngươi một mình đi hưởng lạc, để cho Hổ Gia Gia ở nơi đó phải chịu tội. Đã bao nhiêu năm mà ngươi cũng không thèm tới đón ta. Nhiều lần ta bị đánh tới mức toàn thân đầy lỗ thủng. Đại hán căm tức, nhìn nam tử ôn hòa nói. Nhưng đó là kế hoạch do đại sư huynh định ra, muốn tách chúng ta ra, nói rằng ngươi còn cần phải luyện tập. Nếu ngươi muốn tức giận, thì đi tìm đại sư huynh đi. Nam tử ôn hòa khẽ bĩu môi thở dài. Đại sư huynh thì ta không dám, nhưng ngươi đang ở đây. Hổ Gia Gia đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi, không nói ra chuyện tình trước kia của ngươi, và ta cùng nhau đi xem lén các nữ đệ tử ở trên ngọn núi khác. Ta còn nhớ rõ, năm đó ngươi thậm chí còn muốn sáng tạo ra trận pháp để xem lén. Đáng tiếc đã bị thất bại, bị người đuổi giết trên đệ Cửu Phong. Đại hán trợn mắt nhìn nam tử ôn hòa từ từ nói. Nam tử ôn hòa ho khan vài tiếng, rồi nó tránh sang chuyện khác. Lúc trước còn chưa nói hết ba chuyện bất đắc dĩ trong cuộc đời. Hổ tử, trong đời này có ba cái bất đắc dĩ, theo thứ tự là hâm mộ, ghen tị và thù hận. Hiện tại ngươi chính là hâm mộ ta, ngươi còn ghen tị với ta, vì vậy sinh ra hận. Nhưng lão tử là nhị sư huynh của ngươi. Ồ, xem ngươi này, chẳng lẽ không đi tới mùa xuân được sao? Cứ yên tâm đi hổ tử, đại sự trung thân của ngươi cứ để cho nhị sư huynh ta. Nam tử ôn hòa vỗ ngực nói chắc chắn. Nói cho nhị sư huynh nghe một chút đi, ngươi thích người như thế nào? Yên tâm, chỉ sợ nhị sư huynh không tìm được ở nơi đây, chờ tới khi chúng ta đến phế tích thần nguyên, tìm được tiểu sư đệ, hắn nhất định có thể tìm người phù hợp với ngươi. Nam tử ôn hòa uống rượu, trêu kẹo nói. Hổ tử liền trầm mặc. Tại sao lại không nói chuyện nữa? Này, hổ tử, còn nhỏ tuổi không cần phải xấu hổ đâu, cứ nói đi. Nam tử thấy vẻ mặt đại hán kia như vậy, lập tức thấy hứng thú ngồi thẳng dậy vội vàng nói. Hổ tử trầm mặc. Ta đoán rằng người thích sẽ là thích cô gái còn nhỏ tuổi có đúng không? Như vậy lúc ở chung, người sẽ có cảm giác là bảo vệ ngược nàng. Không đúng hả? Hay là người thích người lớn tuổi, thành thục hiền từ như là mẹ? Nàng tử ôn hòa không ngừng nói, khuôn mặt đại hán run run mấy cái, lập tức giơ tay phải. Ở trong tay hắn xuất hiện một vỏ rượu, sau đó hắn ném vỏ rượu về phía nam tử. một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khoa trương truyền tới, sau đó lại là một tiếng thở dài. Cô gái à, nửa lão nữa, cô nàng thì quá nhỏ. Hổ tử, vì sao khẩu vị của ngươi lại nặng như vậy chứ? Công tử tốt hơn. Đúng vậy, ta cũng đã ghi chép 630 bài thơ của công tử rồi đấy. Trên thuyền, khuôn mặt của hổ tử lại rung động mấy cái, bất đắc dĩ mà nhìn nam tử ôn hòa, thở dài một cái rồi cầm vỏ rượu lên uống, không thèm để ý tới nữa. Một mảnh tinh không, ba phương hướng, sư huynh sư đệ cả đời, có lẽ là ở trong tối tăm có duyên phận nào đó. Bất luận là đại hán không đầu hay là Tô Minh, hay chiếc thuyền, bọn hắn cũng đang từ từ tới gần. Như vậy có lẽ không lâu sau, bọn họ sẽ nhìn thấy đối phương. Hơn nghìn năm ly biệt, có lẽ không lâu sau sẽ gặp lại. Thời gian hơn một tháng đã từ từ trôi qua, Tô Minh vẫn khoanh chân đả tọa. Ở bên trong tinh không yên tĩnh này, hắn yên lặng cảm ngộ duyên phận ngoại giới, yên lặng cảm thụ lực pháp duyên đến từ hai đại phân thân. Dường như tu vi của hắn mỗi ngày đều tăng trưởng, mặc dù không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ là càng ngày càng mạnh. Thậm chí mấy ngày này, ngoài cảm ngộ duyên pháp ra, Tô Minh cũng dành một ít thời gian để tìm hiểu trí nhớ trường cực đạo. Ở trong trí nhớ này, hắn càng biết thêm về tồn tại của bổn nguyên và tam hoang đại giới. Tam hoang đại giới như thiên nguyên, ở trong mắt nghịch thánh cùng ám thần. Đây là một đại giới có thể sinh ra giới mới như ám thần và nghịch thánh đại giới lúc ban đầu. Bọn họ cũng như vậy. Nhưng trưởng thành qua năm tháng vô tận, bọn họ tự mình sinh ra đại giới, cho đến khi tự mình sở hữu 180 đại giới. Thế coi như là đã đầy đủ. Giới của bọn họ đã trưởng thành tới cực hạn. Nếu coi đại giới này là mẹ, thì 180 giới trong đó chính là con, mà tu sĩ cùng sinh mệnh bên trong 180 đại giới chính là huyết mạch. Tam hoang là một sơ giới, là một nguyên giới tương lai. Nếu như có thể đầy đủ thời gian, thì nó vẫn có thể phát ra 180 đại giới. Cho nên nghịch thánh và ám thần muốn chiếm được tam hoang sẽ khai chiến để nắm giữ, tiêu diệt lực lượng đối phương. Cho nên kể từ khi bọn họ phát hiện ra tam hoang đại giới, bọn họ bắt đầu dùng cách riêng của mình, không ngừng tranh đoạt. Tô Minh mở mắt nhìn tinh không trầm mặc. Nghịch thánh và ám thần ngang sức nhau, tam hoang giống như một đứa trẻ, căn bản là không thể nào ngang hàng được với nghịch thánh và ám thần. Thậm chí cũng không có lực để đánh một trận. Cho dù là nghịch thánh hay là ám thần, bất cứ một trận doanh nào cũng thu hoạch tam hoang là cực kỳ dễ dàng. Nhưng khi bọn hắn đối kháng lẫn nhau cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Mặc dù tam hoang đại giới nhỏ yếu, nhưng nó cũng là một sơ giới. Cho nên trong đó cũng tồn tại áp chế đối với ngoại lực. Đây là một loại phản ứng bản năng của tam hoang đại giới, bài xích tất cả ngoại lực bước vào. Cho dù là mạnh mẽ bước vào thì cũng sẽ bị áp chế. Nhưng chuyện này đã bị chuyển đổi ở hạo kiếp một năm trước. Một lỗ hổng cực kỳ lớn xuất hiện có thể làm cho người của nghịch thánh và ám thần dễ dàng bước vào như bước vào một cánh cửa được mở, khiến cho tam hoang trở nên trần truồng, chỉ có thể đợi kết cục bị thâu tóm. Mà tất cả cũng là bởi Tô Hiên Y. Ta không phải là con của Tô Hiên Y, như vậy con hắn là ai? Là Vũ Huyên sao? Ta có cảm giác mọi việc không đơn giản như vậy. Người này hùng tài đại lược, lại giống như là bị điên. Người thường khó có thể suy đoán ra được. Nhưng bất luận ra sao, trong kế hoạch của hắn nhất định là có một việc, chính là muốn đánh tan tam hoang đại giới, để cho nghịch thánh và ám thần phải giao ra cái giá thảm khốc. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao hắn phải mở ra một lỗ hổng như vậy. Nguyên nhân đầu tiên là vì muốn khiến cho ám thần và nghịch thánh gay gắt. Tiếp theo là vì để cho ám thần và nghịch thánh phủ xuống với phạm vi lớn. Tốt nhất là toàn bộ cường giả đều phủ xuống. Đến lúc đó, một khi tam hoang đại giới sụp đổ, sơ giới diệt vong, tu sĩ tuyệt đối không thể chống cự. Nhưng làm như vậy, đối với hắn có ích lợi gì? Làm sao có thể cuột khởi tộc Tố Minh? Hắn còn có kế hoạch gì đây? Tô Minh lắc đầu trong trầm mặc. Hắn có chút suy nghĩ ở trong lòng, nhưng không biết phân tích chính xác hay không, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi quan sát. Hắn muốn đạt được tạo hóa sinh cơ ở bên trong hạnh kiếp này. Bổn nguyên, gốc rễ ngoại vật, gió, mưa, bão, tất cả mọi vật tồn tại đều có bổn nguyên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bổn nguyên vạn vật ở đất trời này đều biến hóa. Nắm giữ bổn nguyên chẳng khác nào nắm giữ con đường cường giả. Cảm ngộ bổn nguyên càng nhiều thì tu vi cũng càng mạnh. Đây chính là con đường tu hành căn bản tại nghịch thánh chân giới, không biết ở ám thần là cái gì. Tô Minh nghĩ tới quả cầu nhỏ màu trắng lúc trước. Hắn suy nghĩ một chút, tìm hiểu ở trong trí nhớ trưởng cực đạo đã từng phát sinh một chút giao chiến để chấn áp tu sĩ ám thần. Ở trong trí nhớ trưởng cực đạo, trận doanh ám thần cũng có một số tu sĩ do dị vật biến thành. Bọn họ có thể hóa thành hình người, nhưng thường phải hóa thành bản thể mới có thể bộc phát ra tu vi đầy đủ. Ví dụ như một tu sĩ trận doanh ám thần đã từng giao thủ cùng trưởng cực đạo. Bản thể của nó chính là một con cóc ba chân to tới mấy trăm trượng. Nghịch thánh tự xưng là tiên và thần, còn trận doanh ám thần thì tự xưng là yêu và linh. Bọn họ sở tu không phải bổn nguyên mà là tự thân đan. Tuy nói thế hệ tu hành giống nhau nhưng căn nguyên lại hoàn toàn khác. Tu lực nội đan, nếu viên thuốc này có hồn thì chính là nguyên thần. Vật có sinh mệnh quan trọng, nếu thay đổi liên tục thì có thể đối kháng lại lực bổn nguyên của nghịch thánh đại giới. Có thể thấy được cái gọi là lực tu đan cũng ẩn chứa căn nguyên trời cao. Tô Minh trầm ngâm giơ tay phải, ở trong tay lập tức xuất hiện quả cầu mà giờ phút này đã trở thành màu xám. Bên trong quả cầu nhỏ vẫn tồn tại sinh cơ, nhưng không tồn tại ý thức, trong đó gần như có 10 vạn sợi tơ mỏng đang ngủ say không nhúc nhích. Xem ra vật này quả thực là đến từ ám thần, nhưng nó có thể xuất hiện ở bên trong sơn cốc, chẳng lẽ là có tu sĩ ám thần phủ xuống sao? Tô Minh vừa suy nghĩ, thần thức bỗng nhiên tản ra, dung nhập vào bên trong quả cầu nhỏ màu trắng, dung nhập vào mới một sợi tơ mỏng. Thần thức của Tô Minh dung nhập vào, nhưng cho dù là bao trùm hoàn toàn quả cầu nhỏ màu xám, thì vẫn không thể tìm được chỗ nào có thể khắc được thần thức vào. Dường như quả cầu nhỏ màu xám này trong suốt vậy. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, phun ra một luồng khí bổn mạng, vần quanh quả cầu nhỏ, lại lấy thần thức quét ngang. Nhưng kết quả vẫn như cũ, bên trong quả cầu nhỏ nhìn như có vô số tơ mỏng, nhưng Tô Minh vẫn không thể để lại dấu vết nào bên trong. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay trái giơ lên bấm ấn quyết, lập tức sóng gợn màu trắng xung quanh hắn mạnh mẽ lóe lên, sau đó chạy thẳng về phía Tô Minh. Trong tích tắc tới gần, nó hóa thành chiếc nhẫn màu trắng của Tô Minh. Chiếc nhẫn màu trắng này ở trong ý chí Tô Minh bao phủ quả cầu nhỏ màu xám. Một tiếng răng rắc truyền ra từ bên trong quả cầu. Lập tức, quả cầu xuất hiện cái khe, gần 10 vạn sợi tơ mỏng, trong đó đồng loạt run rẩy. Trong lúc bọn chúng run rẩy, thần thức Tô Minh lại chuyển vào bên trong. Lần này hắn không dừng lại chút nào, thuận lợi khắc thần thức tự thân lên trên 10 vạn sợi tơ mỏng. Làm xong những chuyện này, Tô Minh buông tay phải ra. Lập tức quả cầu nhỏ màu xám rơi phịch một tiếng vỡ vụn. Có tiếng vù vù chợt vang lên. Từng sợi tơ mỏng màu xám từ trong đó bay nhanh ra. Trong nháy mắt đã vẩn quanh Tô Minh, tạo thành một cơn lốc màu xám. Cơn lốc này là do gần 10 vạn sợi tơ mỏng màu xám vẩn quanh tạo thành. Trong lúc nó xoay tròn, dường như có thể thấy ở bên trong nó có một hư ảnh mơ hồ. Hình dáng hư ảnh này như một con châu chấu rất lớn, tỏa ra cảm giác yêu dị. Tô Minh nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được bên trong mỗi sợi tơ, trong 10 vạn sợi tơ mỏng đều ẩn chứa dấu vết của mình. Mình có thể thao túng được, nhưng hắn cũng đã nhận ra rằng dường như 10 vạn sợi tơ mỏng này đều là ấu thể, đã mất đi căn cơ, không thể tiếp tục trưởng thành, thậm chí không lâu sau sẽ dần dần khô héo mà chết. Dường như trong nháy mắt, Tô Minh mượn lực chiếc nhẫn để lưu lại dấu vết thần thức lên 10 vạn sợi tơ. Trong tích tắc 10 vạn sợi tơ tạo thành cơn lốc vần quanh Tô Minh. Ở bên trong đạo thần chân giới, thân thể mấy chục tu sĩ từ vài chục chỗ đều bị chấn động. Ở mi tâm của những người này đều có một lỗ thủng khổng lồ, nhưng không có máu tươi chảy ra. Lỗ thủng này do lúc trước không lâu khi bọn họ đang ngồi, đột nhiên bị một quả cầu màu trắng bình tĩnh xuyên thấu. Từ đó về sau khí tức đã biến mất, nhưng hôm nay bọn họ ở nơi đây run rẩy, đồng loạt mở hai mắt. Có người ủ hóa ra một ấu thể của ta. Ấu thể này không phải là bị phân tán như lúc trước. Đây là một ấu thể của ta. Sau khi tỏa ra đã ký sinh ở trong cơ thể của một tu sĩ giới này, rồi sau đó lại ký sinh trên một người khác. Nhưng không biết là ai đã lấy ra, xóa đi ý thức của ấu thể kia. Người này lá gan không nhỏ, có thể xóa ý thức ấu thể vốn là của ta. Hơn nữa còn để lại dấu vết. Có thể thấy được rằng tu vi không kém, nhưng cũng quá mức cuồng vọng. Nếu ấu thể của ta có đầy đủ chất dinh dưỡng thì cuối cùng có thể trưởng thành với trình độ giống ta. Nhưng bên trong tam hoang giới, trừ khi là cắn nuốt được mấy nghìn tu sĩ, nếu không thì rất khó trưởng thành, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Ta lại rất mong đợi hắn bồi dưỡng, đến khi ta và hắn gặp mặt, sau khi ta cắn nuốt ấu thể này, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Tiếng nói này được truyền ra từ miệng hơn 10 tu sĩ ở các nơi khác. Bọn họ cùng nói một lúc, lời nói và giọng nói giống nhau như đúc. Thậm chí ở bên trong ba chân giới khác, cũng có không ít tu sĩ và thú dữ mà tại mi tâm đều xuất hiện lỗ thủng. Trong chớp mắt, bọn họ đều nói ra một lời giống hệt. Tô Minh nhìn sợi tơ đang xoay tròn gào thét bốn phía, nhìn hư ảnh của một con châu chấu mơ hồ xuất hiện trong đó. Hắn nheo hai mắt lại, tay phải nhấc lên, vươn ngón trỏ. Lập tức một sợi tơ chợt lóe quấn quanh trên ngón tay của Tô Minh. Thần sắc Tô Minh như thường, cảm nhận cảm thụ. Hắn phát hiện tu vi trong cơ thể mình đang bị hấp thu nhanh chóng. Theo sợi tơ nhỏ màu xám, từ ngón tay dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho dây nhỏ này dường như to hơn một chút. Giờ khắc này sinh cơ trong cơ thể cũng nồng nặc không ít, không còn là bộ dáng sắp khô héo lúc trước. Hấp thụ tu vi sao? Không biết vật này đối với các ngươi có coi là đại bổ hay không? Tô Minh suy nghĩ một chút, rồi quyết định bồi dưỡng. Đến từ ám thần này, dùng cái này để tìm hiểu về ám thần. Hắn trầm tư vung tay phải lên, tơ mỏng bị văng ra, bên trong lòng bàn tay của hắn có một con độc phong. Chính là con độc phong ẩn chứa mật hoa phong thần. Một giọt nọc độc tiết ra từ trên đuôi của con độc phong bị Tô Minh thao túng. Trong tích tắc, nọc độc xuất hiện. Lập tức 10 vạn sợi tơ đang vần quanh Tô Minh đồng loạt ngừng lại. Mật hoa phong thần ẩn chứa trong cơ thể độc phong. Tô Minh đạt được bảo vật này ở trong Man Tử Điện đã mang theo hơn nửa đời người. Cho dù là ở trong thế giới tràn ngập tia sáng vô tận ngoài kia, thì vật này cũng được Tô Minh dung nhập vào oán ngụy ở trong túi chữ vật, cho nên không bị hao tổn chút nào. Đây vốn là ban đầu, hắn chuẩn bị theo bản năng, nhưng về sau hắn bảo tồn nó ở trong túi chữ vật, tránh bị vỡ nát. Giờ phút này, sau khi nọc độc của độc phong ẩn chứa mận hoa phong thần kia bị lấy ra, trong nháy mắt, tất cả đám sợi tơ màu xám xung quanh Tô Minh đều dừng lại không nhúc nhích. Dường như bản năng ở trong cơ thể bọn chúng, vào giờ khắc này, đã khiến chúng hoàn toàn bị mận hoa phong thần này thu hút. Trong giây lát, những sợi tơ màu xám cho này phát ra tiếng kêu vang động trời. Chớp mắt đã chạy về phía nọc độc ở trước người Tô Minh. Tốc độ của chúng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm ngưng tụ ở chung một chỗ. Những sợi tơ này hóa thành một quả cầu nhỏ màu xám cho trước mặt Tô Minh, bao bọc nọc độc ở bên trong. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe. Sau khi ngắm nhìn quả cầu nhỏ này một lát, hắn thấy màu xám cho của quả cầu nhỏ này nhanh chóng biến đổi, dần dần trở thành đỏ ngầu. Nhưng rất nhanh lại hóa thành màu xám cho, chẳng qua là trên quả cầu còn xuất hiện một ít chấm đỏ. Cùng với lúc đó, dường như ở bên trong quả cầu nhỏ có vô số vật ngọ nguậy, thỉnh thoảng lõm vào, thỉnh thoảng nhô ra, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ở trong thần thức của Tô Minh, hắn nhận thấy được giọt nọc độc ẩn chứa trong mật hoa phong thần đang không ngừng hòa tan ra, lấy với tốc độ khó có thể hình dung. Tuy một giọt nọc độc ẩn chứa bên trong mật hoa phong thần này không thể nói là nhiều, nhưng nếu Tô Minh muốn hấp thu thì hắn phải mất một thời gian rất dài mới có thể hòa tan hoàn mỹ giọt nọc độc này. Thậm chí lần trước hắn hấp thu cũng chỉ là hấp thu một tia, cho nên mới có thể hòa tan được trong thời gian ngắn. Nhưng hôm nay, những sợi tơ màu xám cho này lại hấp thu với tốc độ cực nhanh, khiến cho gương mặt của Tô Minh lộ ra vẻ kinh sợ. Cũng chỉ trong 10 hơi thở, đột nhiên ầm một tiếng, quả cầu màu xám cho ngọ nguậy lại khôi phục như thường, vù vù trở về. Quả cầu nhỏ này vỡ vụn, vô số sợi tơ màu xám từ trong đó cùng nhau bay ra. Giọt nọc độc ẩn chứa bên trong mật phong hoa thần đã hoàn toàn biến mất. Cũng chính vào giờ khắc này, Tô Minh bỗng hiểu thêm một điều hoàn toàn mới về những sợi tơ màu xám cho. Hắn nhận thấy những sợi tơ màu xám cho này không cắn nuốt mật hoa phong thần mà còn có nọc độc. Nọc độc kia có chút kinh khủng, nhưng đối với sợi tơ màu xám cho này mà nói thì nó vẫn là vật có thể cắn nuốt. Những sợi tơ này vần quanh Tô Minh, chúng phát ra tiếng gào thét chói tai, tạo thành cơn lốc ở trong gào thét. Có tiếng ken két truyền đến kéo dài mãi không ngừng, khiến đôi mắt của Tô Minh lập tức co rút lại. Hắn thấy có một người ở bên trong vô số những sợi tơ kia, có một cái khe xuất hiện theo tiếng két két này. Càng ngày càng có nhiều khe, cuối cùng có một tia sáng màu xám cho mạnh mẽ lao ra, như thoát xác, thiếu một loại mấu chốt, ở bên trong cơn lốc sợi tơ này bay với tốc độ cực nhanh ra ngoài. Ánh mắt Tô Minh chớp động, thần sắc ngưng tụ, hắn giơ tay phải lên hư không, thần niệm tản ra ngoài. Lập tức, tia sáng màu xám cho kia thay đổi phương hướng bên trong cơn lốc, bay thẳng về phía Tô Minh. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay phải của Tô Minh, hóa thành một thân thể màu xám cho, nhưng lại có một số điểm đỏ, một con châu chấu. Đôi cánh kia mỏng manh nhìn như khinh bạc, nhưng Tô Minh có thể cảm nhận được rất nhiều tia hàn khí tản ra từ trên người nó. Đôi cánh kia sắc bén như lưỡi dao, gào thét mà tới. Bên trong mắt kép là một màu ngăm đen, mặc dù nó đang nhìn Tô Minh, nhưng Tô Minh khó có thể nhận ra điều này từ bên ngoài, chỉ có thần thức mới có thể phát hiện được. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.